1255, đinh đầu thất tiễn bái yêu thần. Thái thủy giáo tổ sự thù hận ngập trời, nhân tộc các vị giáo tổ đột nhiên biến sắc, cái kia mãng hoang bên trong các vị yêu thần nhưng là trong lòng thoải mái vô cùng, ước gì nhân tộc nổi lên nội chiến, đánh chia 5 x 7, gọi mãng hoang lượm tiện nghi. Mấu chốt nhất chính là, lúc này mãng hoang các vị yêu thần đã phát hiện nhân tộc các vị giáo tổ kẽ hở, lấy mãng hoang cái kia chút yêu thú giả dối, sẽ cho các vị giáo tổ chữa trị cái này vết rách cơ hội sao? Tứ Hải Long Cung, Tứ Hải Long Vương đột nhiên biến sắc, trong lòng không tự chủ được bay lên một luồng lo lắng, bên trong có Hàn Ly uy hiếp, thời khắc chờ động một đòn chí mạng, ở ngoài có Thái Thủy Đạo không chết không thôi mối thù, một khi thật sự cùng Thái Thủy Đạo đánh tới đến, mấy vị Long Quân dùng đầu ngón tay muốn QNZ có thể nghĩ ra được, còn lại mấy vị giáo tổ tất nhiên sẽ nhân cơ hội giúp đỡ Thái Thủy Đạo thảo phạt Tứ Hải, để bù đắp trước lưu lại khe hở. Một cái nào đó nơi thung lũng mật địa, Ngọc Độc Tú nhìn trước người không ngừng trồng chất vật liệu, một đôi mắt bên trong né qua khó có thể nói hết vẻ. Đinh đầu thất tiến thư, chính là đại hung chi thuật, một cái không tốt sẽ phản vệ, vận rủi tới người, tổn hại số phận. Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, bàn tay ở bên hông xẹt qua, đem cái kia lục lạc cho cầm trong tay, một đôi mắt bình tĩnh nhìn lục lạc, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần cùng cái kia hỗn độn chung câu thông. Bá. Trước mắt cảnh tượng một trận biến hóa, Ngọc Độc Tú thân hình xuất hiện ở hỗn độn chung bên trong, lúc này hỗn độn chung bên trong tiếng chuông tràn ngập thiên địa. Cái kia bạo viên yêu thần vô thượng chân thân không ngừng nát tan, hơi có gây dựng lại liền trong nháy mắt bị hỗn độn chung cho hóa thành bột mịn, mãi mãi không có gây dựng lại cơ hội. Hồ lô kia lúc này không ngừng lặng yên không một tiếng động cướp đoạt bạo viên yêu thần từng kia một nguyên thần. Cái kia bạo viên yêu thần bị Ngọc Độc Tú hỗn độn chung chân áp, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, "Bạo viên yêu thần, bản tọa lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là chịu bé ngoan cùng ta bảo bối này hồ lô hòa làm một thể, bản tọa hay là có thể cho ngươi cá thể diện. Ngươi nếu là không thức thời, đừng trách bản tọa ra tay vô tình." "Hừ, bản tọa bất tử bất diệt, có bản lãnh gì ngươi cứ đến đi, lão tổ ta nếu như hàng một tiếng, chính là ngươi nuôi cái kia bạo viên yêu thần tinh khí táo bạo đến cực điểm." Nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi trong nháy mắt chân thân bạo động, muốn xông ra hỗn độn trung chân áp, hướng về Ngọc Độc Tú đập tới. Cheng! Một tiếng chuông vang, trong hồ lô hư không trong nháy mắt đông lại, cái kia bạo viên vô thượng chân thân trong nháy mắt chia 5 x 7, bị hỗn độn trung đánh vỡ. Có điều này bạo viên yêu thần đúng là lợi hại, mặc dù là có hỗn độn trùng chân áp, QNZ có điều là mấy hơi thở cũng đã chân thân gây dựng lại. "Bạo viên, bản tọa hỏi lại ngươi câu cuối cùng, ngươi thật sự không thần phục sao? Cẩn thận bản tọa hỏng rồi cơ thể ngươi." Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lượn lờ. "Hừ, mặc dù là ngươi hỏng rồi bản tọa thân thể có thể làm sao? Bản tọa một thân tinh túy đều ở bất diệt chân thân bên trên, chỉ cần bất diệt chân thân bất diệt, bất cứ lúc nào cũng có thể tái tạo thân thể." Bạo viên xem thường nhìn Ngọc Độc Tú một chút. "Ai, là ngươi buộc ta, vốn là không cần đi đến một bước này, chỉ cần ngươi bé ngoan bị ta đạo hóa, chúng ta vẫn là bạn tốt." Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tan ở hỗn độn chung bên trong. Nguyên thần trở về, nhìn trước người hỗn độn chung, Ngọc Độc Tú ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, cái kia hỗn độn chung hóa thành một cái thanh hoàng giao nhau hồ lô. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hành, "Là ta nghĩ nhiều rồi, này bạo viên yêu thần tâm thần đi qua trăm vạn năm đánh bóng, cứng rắn không thể phá vỡ, vĩnh hằng bất hủ. Làm sao sẽ bị ta dăm ba câu phá tan?" Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp quyết biến động, trong hư không tựa hồ có một con từ nơi sâu xa bàn tay lớn không ngừng quay về trước người vật liệu tiến hành nào nặn, có điều mấy hơi thở công phu, một cái trang nghiêm pháp đàn đã hình thành. Pháp đàn bên trên bày ra bàn thờ, có điều này bàn thờ trên đả tờ không phải cống phẩm, mà là một cái con rối, hoặc là nói là người rơm. Nói là nhân, nhưng cũng có mấy phần viên hầu hình thái. "Là ngươi buộc ta, liền gọi ngươi nếm thử đinh đầu thất tiễn mùi vị, bản tọa lần thứ nhất triển khai đinh đầu thất tiễn, coi như là bắt ngươi thử tay nghề, nếu là này đinh đầu thất tiễn coi là thật đối với giáo tổ yêu thần có thương tích hại tính, bản tọa chẳng phải là lại thêm một người hậu chiêu." Ngọc Độc Tú nói nhỏ, cái kia da vàng hồ lô lúc này trôi nổi lên, miệng hồ lô bên trong tiêu tán ra từng kia một bạo viên yêu thần khí thế bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt bắt dư, đánh vào người dâm kia. Bên trong, đinh đầu thất tiễn có thể nói là đạo gia 36 thần thông bên trong, sát phạt, sát khí to lớn nhất thần thông, còn lại ca cờ loa y thần thông đều cùng chư thiên đại đạo có quan hệ, mà này thần thông nhưng làm đất trời oán giận, chính là thuần túy sát phạt thuật, hơn nữa giết người không thấy máu, mất đi từ trong vô hình. Ngọc Độc Tú lông mày gạt gạt, làm là đạo gia sát phạt thuật lợi hại nhất thần thông, làm đất trời oán giận. Triển khai lên tất nhiên có bất chấp việc. Có điều lúc này pháp đàn đã hình thành, hơn nữa các vị giáo tổ đối với mình từng bước ép sát, không cho phép làm thêm cân nhắc. Chúng ta sau 21 ngày thấy rõ ràng. Sau khi nói xong, chỉ thấy Ngọc Độc Tú quay về cái kia tiểu nhân túi đầu, sau khi lệ xong xuyên vào một cây hương hỏa, sau đó sẽ bái, chỉ thấy cái kia hương hỏa lan ra yên vụ lại thẳng tắp phóng lên trời, trên thông chư thiên, hạ quán u minh, có khó mà tin nổi lực lượng, này yên hỏa chỗ đi qua, vạn vật túc sát, chư thiên vô số đại năng trong nháy mắt đều là tâm thần nhảy một cái, tựa hồ từ nơi sâu xa có cái gì chuyện kinh khủng sắp sinh. Thái Nguyên Đạo, lúc này Thái Nguyên giáo tổ sắc mặt nghiêm túc nhìn trong tay hồn phách, né qua một vệt vẻ trầm tư. Một lát sau, đã thấy cái kia Thái Nguyên giáo tổ trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, đem thiên tinh hồn phách cẩn thận từng ly từng tí một đả tờ hảo, là bản tọa tính sai, không nghĩ tới tứ hải long tộc lại chạy đến cùng làm việc xấu, hơn nữa là cả tộc lực lượng ra hết, thật là đáng chết. Sau khi nói xong, Thái Nguyên giáo tổ trong mắt đen thui ánh sáng lấp lóe, đột nhiên một trưởng đánh ra, trước người hư không bị Thái Nguyên một trưởng xuyên thủng. Lớn mật, người phương nào tự tiện xông vào âm thi. Lại nghe được cái kêu bóng tối vô tận bên trong truyền đến quát to một tiếng, tiếp theo một trận lang khóc quỷ hào chi âm vang lên, chỉ thấy một con bàn tay khổng lồ xuyên qua hư không, trong nháy mắt hắc động kia vỗ lại đây. Hừ, thực sự là hẹp hòi, bản tọa có điều là muốn mượn dùng ngươi âm ti luân hồi nơi thôi, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ ngoài miệng hứng hở, nhưng trong lòng là đề cao cảnh giác, trong tay thần thông thúc đến cực hạn, chỉ thấy trong lúc phất tay, một luồng vô cùng sức mạnh to lớn ấp ủ, trong nháy mắt rót vào trong hố đen, hướng về cái kia bàn tay khổng lồ đánh tới. Ầm. Hư không chấn động, địa thủy phong hỏa phân tan ở, trong thiên địa vô số hỗn độn khí cuốn lên. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ liếc nhìn một cơ hội, trong nháy mắt cất bước đi vào cái kia trong hố đen. Bá, bá, bá. Thái Nguyên giáo tổ đi vào hố đen sau khi, chỉ thấy trong hư không từng đạo bóng người hiện lên, các vị giáo tổ thân hình lần lượt xuất hiện ở đen ngòm khẩu, ngoại trừ Thái Bình cùng Thái Tố giáo tổ ở ngoài, các vị giáo tổ đã là đến đông đủ. Thái Dịch giáo tổ sờ sờ cằm, nhiều người dễ làm sự, âm thi những này người không nhận ra ra hỏa là khó dây dưa nhất, chúng ta đồng thời vọt vào, mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Sau khi nói xong, đã thấy Thái Dịch giáo tổ đã trước tiên vọt vào. Các vị giáo tổ nhìn nhau, không cam lòng yếu thế, dồn dập theo Thái Dịch giáo tổ chui vào. Tiếp theo liền nghe đến hắc động kia một đầu khác truyền đến từng trận quát tầm thanh âm, kinh thiên động địa âm thanh ở trong hố đen truyền ra. Nửa nén hương thời gian qua đi, đã thấy Thái Dịch giáo tổ thân hình chật vật tự trong hố đen chui ra. Ở Thái Dịch giáo tổ phía sau theo mấy đạo nhân ảnh, cái kia Thái Dịch giáo tổ tay háo lớn vung lên, trong nháy mắt mang theo cái kia mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Ầm. Hố đen trong giây lát mở rộng, đã thấy Thái Đấu giáo tổ lảo đảo tự trong hố đen chui ra, ở sau thân thể hắn chính là tinh thần chấn hương thiên tinh. Ta nhổ vào, âm thi những này ra hỏa quá khó chơi, nếu không là những người này chiếm cư sân nhà lực lượng, lao tổ nhất định phải đem bọn họ đều bắn cho bạo chấn áp không thể. Thực sự là đáng ghét. Sau khi nói xong, Thái Đầu giáo tổ cuốn lên thiên tinh phóng lên trời, biến mất ở tại chỗ. Cũng không lâu lắm, các vị giáo tổ lần lượt mang theo chính mình đệ tử trở về, chỉ có cái kia Thái Nguyên giáo tổ chậm chạp không gặp tung tích. Ầm. Hố đen nổ tung, chỉ thấy cái kia địa thủy phong hỏa bên trong sông tới một bóng người này quanh thân khí thế hỗn loạn, quần áo tán loạn, không phải Thái Nguyên giáo tổ còn có thể là cái kia. Bọn khốn kiếp kia, lại đem lão tổ cho bán, gọi lão tổ ta một chuyến tay không. An vô số biệt, thực sự là đáng ghét, lại đáp mượn lao tổ ta thuận gió thuyền, thực sự là đáng ghét. Cái kia Thái Nguyên giáo tổ tư nhưng mà một thân, quanh thân khí thế tán loạn, hiển nhiên là ở âm ti bên trong bị thiệt lớn. Nhìn cái kia không ngừng phun trào địa thủy phong hỏa, đột nhiên từ cái kia địa thủy phong hỏa bên trong, một trận âm phong quát lên, một con bạch cốt tay bắt che kín bầu trời hướng về Thái Nguyên giáo tổ đánh tới.